Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 10, giải trừ không gian bình phong. Nhìn này giá gỗ cùng hộp ngọc, mấy người đối với trong hộp ngọc dược tài cũng là đã lòng ngứa ngáy. Cổ hà cẩn thận đem một người trong hộp ngọc lấy ra. Ở Huyền Không Tử ba người ánh mắt mong chờ bên trong mở ra. Một luồng mùi thuốc nồng nặc từ trong hộp ngọc truyền ra. Theo hộp ngọc triệt để mở ra, tình hình bên trong xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Chỉ thấy bên trong là một cây xem ra khá là khô héo tiểu thảo. Tiểu thảo có 9 chiếc lá, có điều diệp tử cực kỳ khô quát, giống như là nghiêm trọng khuyết thiếu lượng nước cỏ dại. Nhưng cổ hà nhưng có thể nhận biết được tiểu thảo bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Lại là 9 diệp thiên tâm thảo. Nghe đồn ở trên cổ thời gian, thiên tâm thảo sinh trưởng ở trên không tường kép bên trong. Có điều, bởi thời đại thượng cổ chiến loạn nhiều lần, đấu khí đại lục không gian tường kép đã cơ bản bị chiến đấu phá hủy. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng không làm sao nghe nói qua thiên tâm thảo tin tức. Này 9 diệp thiên tâm thảo ở trên cổ thời gian đều gọi trên hy hữu, chớ đừng nói chi là hiện tại, thực sự là rất tốt thu hoạch. Nhìn này 9 chiếc lá tiểu thảo, Huyền Không Tử cao hứng nói, không sai, chỉ là bụi cây này 9 diệp thiên tâm thảo, ở bên ngoài, liền đủ để trao đổi được một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Huyền Y cảm giác sâu sắc tán, đồng gật gù. Chúng ta nhìn cái khác trong hộp ngọc giả bộ là cái gì sao? Cổ hà nói qua đem hộp ngọc cẩn thận đóng, để ở một bên, chuẩn bị sau đó đồng thời phân phối. Theo từng cái hộp ngọc mở ra, bên trong dược tài tuy rằng có rất ít 9 diệp thiên tâm thảo như vậy. Bởi vì ngoại giới cơ hồ tuyệt tích mà dẫn đến giá trị bản thân tăng nhiều. Nhưng còn dư lại dược tài, giá trị cũng bất quá là so với bây giờ 9 diệp thiên tâm thảo hơi yếu một tia. Giá trị tuyệt đối đến ba người lần này viễn cổ động phủ hành trình. Bốn người đem tầng thứ nhất này dược tài chia hết, sau khi lại không ngừng không nghỉ hướng về hai tầng đi đến. Tầng thứ hai bố cục cùng đệ nhất tầng tương tự, chỉ có điều bên trong dược tài càng thêm quý giá. Đương nhiên, tại đây một tầng dược tài vẫn là gần như chỉ có thể luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược. Tạm thời còn chưa phát hiện có thể luyện chế cửu phẩm đan dược dược tài. Bởi vì bọn họ cái thứ nhất đến, bên trong dược tài đều bảo tồn hoàn hảo. Bốn người đem bên trong dược tài lần thứ hai chia hết, mang theo tâm tình thấp thỏm, hướng về này tầng cuối cùng đi đến. Đến cuối cùng một tầng, bên trong đã không có bày ra hộp ngọc giá gỗ. Đi vào, ánh mắt mấy người liền bị trôi nổi ở giữa không trung hai cái hộp ngọc vẻn vẹn hấp dẫn. Có thể bị bày ra ở đây, không cần phải nói, nhất định là cực kỳ quý giá chuyện vật. Bốn người không thể chờ đợi được nữa, tiêu sái tiến vào. Đến phụ cận mới phát hiện, ở hai cái trôi nổi hộp ngọc chu vi, có một tầng cực kỳ bí ẩn không gian bình phong đem gói hàng. Như phải đem hộp ngọc lấy ra, thì lại nhất định phải đem không gian bình phong phá tan. Bình phong này chắc là Bồ Đề Thánh giả lưu lại, một vị đấu thánh thiết trí bình phong, thật là một không nhỏ vấn đề khó. Huyền Không Tử nhận ra được không gian bình phong, lập tức khẽ nhíu mày, nói rằng, nhìn bình phong gợn sóng, e sợ ngoại trừ không gian trình độ đạt đến Bồ Đề Thánh giả đồng nhất cái trình độ, bằng không khó có thể lấy ra, càng không thể cường đến, bằng không, bên trong dược tài sẽ ở bình phong phá tan trong nháy mắt, bị không gian bình phong ẩn chứa sức mạnh trực tiếp phá hủy. Huyền Y khá là thận trọng, cẩn thận quan sát chốc lát, phát hiện không gian bình phong nhiều hơn chi tiết nhỏ. Đối với những thứ đồ này, cổ hà ở đi vào tới gần thời gian cũng là phát hiện. Khá là dù cho tiến vào chỉ là hắn một linh hồn phân thân, nhưng đấu thánh ý thức vẫn luôn ở, sẽ không bị động phủ không gian che đậy. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cũng là cảm thấy nơi này không gian bình phong thiết trí cực kỳ hoàn mỹ. Nếu là đúng không gian nắm giữ không có đạt đến đấu thánh cấp độ, căn bản là không có cách giải trừ không gian bình phong. Mà đấu thánh cường giả nhưng không có cách tiến vào không gian. Ngoại trừ cực nhỏ bộ phận thiên tài hoặc là có thể mang đấu thánh động phủ mạnh mẽ bổ ra mạnh mẽ. Đấu thánh, bằng không, cơ bản không ai có thể giải trừ không gian này bình phong. Có điều, những này đối với Cổ Hà tới nói cũng không phải vấn đề. Hắn hiện tại mặc dù không có đấu thánh thực lực, nhưng tầm mắt kiến thức đều là đấu thánh cấp bậc. Phải mở ra không gian này bình phong, vẫn có thể làm được. Khác nhau đang cùng tốn bao nhiêu vấn đề. Cổ Hà đi tới không gian bình phong nơi, ngồi xếp bằng xuống, linh hồn chi lực tuôn ra, điều tra không gian này bình phong vận chuyển quy luật. Khi hắn nhận biết bên trong, nơi này không gian bình phong như vòng xoáy giống như vậy. Nếu là linh hồn cảnh giới chưa đạt đến linh cảnh, không cần nói tra xét, e sợ linh hồn chi lực vừa tới gần, thì sẽ bị bình phong mặt ngoài không gian vòng xoáy thôn phệ. Cổ Hà linh hồn chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào này thật nhỏ không gian vòng xoáy bên trong. Cẩn thận quan sát vòng xoáy chỗ bất đồng. Khi hắn cường đại linh hồn chống đỡ dưới, cũng không phải sợ phát hiện giống như vậy, bởi linh hồn chi lực thiếu hụt, mà dẫn đến linh hồn bị thương. Rất nhanh, Cổ Hà liền phát hiện, vòng xoáy đang xoay tròn thời gian, sẽ tản ra một luồng sóng chấn động bé nhỏ. Luồng rung động này, không chỉ có đem không gian bình phong ẩn giấu đi, còn hấp thu chu vi thiên địa năng lượng. Sự phát hiện này để Cổ Hà trong lòng vui vẻ. Ở trên không trong lốc xoáy linh hồn chi lực vẫn ở chỗ cũ bên trong tra xét, hy vọng phát hiện những khác điểm đột phá. Cổ Hà mặt khác rút ra bộ phận linh hồn chi lực, đem không gian vòng xoáy không gian xung quanh năng lượng lấy ra, ở bình phong phụ cận hình thành một chỗ năng lượng khu vực chân không. Tiếp theo nhiều hơn linh hồn chi lực tràn vào không gian vòng xoáy, làm cho vận chuyển tăng nhanh, tiêu hao bình phong lực lượng. Khi hắn sao chịu được so với thiên cảnh linh hồn chi lực dưới, chỉ là một vị chưa tới trung cấp đấu thánh cường giả ở mấy trăm năm trước bày ra một chỗ không gian bình phong, rất nhanh liền đạt đến gánh nặng trạng thái. Cuối cùng toàn bộ bình phong đều tán loạn ra. Cổ Hà, người đối với không gian lý giải e sợ đã cùng bình thường đấu thánh không phân cao thấp đi. Nhìn Cổ Hà chỉ là ngồi ở không gian bình phong trước, vẫn chưa tới nửa giờ, liền đưa bọn họ hết đường xoay sở không gian bình phong hoàn mỹ giải quyết. Huyền Không Tử vui mừng nói, may mắn mà thôi, Cổ Hà đã chuẩn bị chờ sau khi trở về, liền đem chính mình đích thực tu vi nói cho bọn họ biết. Cho nên đối với chính mình không gian nắm giữ, trực tiếp thừa nhận có đấu thánh trình độ. Nếu bọn họ càng thâm nhập muốn một bước, phòng trừng không cần Cổ Hà tự mình báo cho, liền có thể đoán được. Nhìn ngươi, ta cuối cùng có một loại chúng ta già rồi cảm giác. Huệ Y không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng ngay ở Cổ Hà lên cấp bán thánh này trong thời gian ngắn bên trong, hắn cũng đã đem không gian chi lực nắm giữ trình độ đạt đến đấu thánh cấp bậc. Chỉ là khá là cảm khái nói, dù cho luôn luôn không thích nhiều lời Thiên Lôi Tử, cũng là trịnh trọng gật đầu nói, cùng ngươi so với, những thiên tài đó thật sự không đáng nhắc tới. Cổ Hà trong lòng hơi cảm thấy mồ hôi nhiên, nếu không phải thôn phệ chi viêm, làm cho tu vi của hắn đạt đến đấu thánh, một cách tự nhiên đối với không gian chi lực có nắm giữ chất tăng cao. Nếu muốn ở bán thánh cấp bậc đối với không gian chi lực nắm giữ đạt đến có thể so với đấu thánh, vậy hắn không biết cần bao nhiêu năm đây. Ở trên không bình phong sụp đổ thành vô số thật nhỏ quang điểm, bên trong hai tia sáng đoàn nhất thời bay ra, ở thuốc điện tầng thứ ba chung quanh bay lượn, tựa hồ chuẩn bị thoát đi. nhưng có nguyên nhân làm cho này tầng thứ ba chung quanh đóng kín, mà không cách nào tìm tới lối thoát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.